Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Vô Lương Âm Trạch 11. Mọi người nhìn thoáng qua sôi nổi cúi đầu. Khấu Tuyên Linh nghiêm túc nói, ta liền liếc hắn một cái đều chịu không nổi. Như thế nào siêu độ? Trần Dương xoa xoa cánh tay, làn da mặt trên tất cả đều là vừa rồi nhìn mắt oán khí ngọn nguồn mới xuất hiện nổi da gà. Hắn nói, ta cũng ở tự hỏi vấn đề này. Siêu độ nói hẳn là không cần xem hắn đi, trước mắt oán khí ngọn nguồn là tòa thật thật tại tại đầu. Người thịt sơn, quỷ dị khủng bố lệnh người ghê tởm ni thịt trên núi đầu người hi hi ha ha thanh âm cực kỳ khó. Nghe, Trần Dương mấy người nghe được thận quỷ thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới lần sau nhanh như vậy, ta không có chuẩn bị tốt trò chơi. Không bằng các ngươi hiện tại bắt đầu siêu độ, nhìn xem có thể hay không là các ngươi trước đem ta siêu độ. Vẫn là ta đem các ngươi vĩnh viễn lưu tại âm trạch trung trở thành ta chất dinh dưỡng, nói xong. Hắn phát ra cuồng tiếu. Những người khác đầu đi theo phát ra chói tai tiếng cười. Trần Dương đám người lỗ tai vốn là bị vừa rồi tiếng huýt gió đâm bị thương. Lúc này càng chịu không nổi này đó chói tai ồn ào thanh âm. Nhiễu đến bọn họ tâm sinh không yên. Trần Dương lập tức niệm tụng tĩnh tâm chú. Lỗ tai dễ chịu rất nhiều. Hắn liền nói, niệm tụng tĩnh tâm chú hoặc thanh tâm quyết. Những cái đó trong thanh âm trộn lẫn tạp oán khí, nghe lâu rồi sẽ làm chúng ta mất đi lý trí, còn lại người cũng có thể nhận thấy được trong lòng. Mặc danh bực bội, bởi vậy không có nghĩ nhiều lập tức niệm tụng tĩnh tâm chú cùng thanh tâm quyết. Những cái đó chói tai thanh âm quả nhiên yếu bớt rất nhiều. Mưa dầm xối mọi người quần áo cùng tóc, bị mưa dầm dính ướt địa phương sôi nổi mạo khói đen. Khấu Tuyên Linh nói, chúng ta cũng không quá nhiều thời gian, mưa dầm oán khí thành phần quá cao. Thực mau liền sẽ đem chúng ta đều đồng hóa. Rốt cuộc chúng ta chỉ là sinh hồn. Không có thể xác liền rất dễ dàng bị ảnh hưởng. Mọi người trong tay đều có đạo giáo hiệp hội cấp. Bùa chú. Nếu gặp được nguy hiểm chỉ cần bóp nát bùa chú là có thể rời đi. Nhưng tình huống hiện tại thiếu cá nhân liền ít đi phân đem oán khí ngọn nguồn phong ấn lực lượng. Bọn họ lại không bằng lòng như vậy rời đi. Trần Dương. Nếu các ngươi căng bất quá đi có thể bóp nát bùa chú. Ta cảm thấy Trần Thanh Đại chờ chư vị đạo trưởng đem rời đi bùa chú giao cho chúng ta. Liền nhất định không phải muốn chúng ta làm hy sinh vô vị. Nhà ta lão độ cũng nói. Lựa chọn chúng ta tiến vào âm trạch mục đích chính yếu là học được siêu độ, hắn phía sau mọi người. Cũng không có muốn bóp nát bùa chú ý tứ. Mao Tiểu Doanh nói. Ta phải đem đại bá mang về, còn lại cũng đều có từng người lý do. Không muốn như vậy rời đi. Thường Duyệt khuyên Khâu Thịnh Mẫn. Bằng không ngươi trở về đi. Ngươi tài học đạo pháp 2 năm, khả năng không đối phó được. Khâu Thịnh Mẫn tuy ngữ khí ôn nhu, nhiên thái độ kiên quyết, đạo thuật chú ý một chút linh quang. Ta thiên phú so ngươi hảo, học đạo pháp tốc độ cũng so ngươi mau. Ngươi hiện tại cũng không thấy đến so với ta lợi hại, Thường Duyệt vô pháp. Khuyên bất động, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm phải hảo hảo bảo hộ nàng. Thấy mọi người tâm ý đã quyết, không có một cái muốn rời khỏi. Trần Dương liền hỏi bọn họ, các ngươi xác định. Khấu Tuyên Linh biết hắn muốn nói cái gì, vì thế so cái không thành vấn đề thủ thế nói, yên tâm, chúng ta đều biết lượng sức mà đi, nếu xác định chính mình thật sự đến cực hạn, sẽ chính mình bóp nát bùa chú rời đi, sẽ không duyên cớ vứt bỏ tánh mạng, lại nói chỉ cần thấy hắn trên người những cái đó ngao ngao kêu đầu. Ta là chết cũng không muốn lưu lại nơi này, quá ghê tởm ni, Mao Tiểu Doanh ánh mắt bi thương, ta cảm thấy ta đại bá quá khổ, hắn như vậy thảm. Bị nhốt ở bên trong này đã chịu oán khí tra tấn 20 mấy năm ni sắp đến đầu cư nhiên phải. Bị một tòa ghê tởm thịt heo sơn cắn nuốt. Còn sót lại tiếp theo viên đầu chỉ biết ngao ngao kêu. Trần Dương quay đầu lại đang muốn an ủi. Lại nhìn đến đứng ở Mao Tiểu Doanh phía sau sắc mặt âm trầm Mao Chân. Nhướng mày ôm ngực lập tức lui ra phía sau cùng Trương Cầu Đạo. Khấu Tuyên Linh đám người chạm cùng trận tuyến. Mao Tiểu Doanh ngẩng đầu. Các ngươi xem ta làm gì. Mao Chân hung hăng một quyền tấu ở Mao Tiểu Doanh cái ót thượng. Xem ngươi thiếu tấu, hắn biên tấu biên mắng. Ngươi đại bá ta là như vậy lôi thôi người sao? Bị kia tòa thịt sơn cắn nuốt ngươi đại bá ta còn sống được đi xuống sao? Xuẩn cháu trai, Mao Tiểu Doanh ôm đầu trốn hắn đại bá đòn hiểm. Vội vàng nhận sai xin lỗi. Bỗng nhiên mặt đất một trận rung động. Mọi người đứng không vững. Quay đầu lại xem phát hiện kia tòa thịt sơn ở chiều bọn họ tới gần. Gần xem đánh sâu vào lớn hơn nữa. Mọi người nhanh chóng xoay người chiều mặt sau chạy. Cũng may uổng mạng thành hóa thân chi nhất không gian phi thường rộng lớn. Vô biên vô hạn, Trương Cầu Đạo hô, ta tình nguyện dẫm lên thi cốt trồng chất thành con đường. Ở tại thi cốt xây phòng ốc cũng không nghĩ đối mặt một đám người đầu trồng chất lên thịt sơn, ai. Đều không nghĩ, Trần Dương rất là hối hận chính mình vừa rồi không có để lối thoát vạch trần oán khí ngọn nguồn. Ngụy Trang, sớm biết rằng bản địa lớn lên sao ghê tởm, hắn liền tiếp tục giả không biết nói. Mao Chân, ngươi ở chỗ này lăn lộn hơn 20 năm cũng chưa bị đồng hóa. Có biện pháp nào không? Mao Chân chạy trốn so bất luận kẻ nào đều mau. Chạy ở đằng trước, nghe vậy lớn tiếng trả lời. Không có, đúng lý hợp tình không chút nào hổ thẹn. Ta bị quan hơn 20 năm. Không có bị đồng hóa chỉ là bởi vì ta mỗi ngày niệm tụng Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo cứu khổ. Bạt tội diệu kinh, sáng trưa chiều niệm, niệm đến ta chính mình thiếu chút nữa phun. Nếu không phải làm bộ bị ảnh hưởng ta còn phải bị nhốt ở ngầm 20 mấy năm. Đến lúc đó đi ra ngoài đừng nói thân thể già rồi. Trực tiếp hóa thành cho đều. Ngươi phía trước không phải phong ấn quá oán khí ngọn nguồn sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Trần Dương xem qua bích họa bên trong Địa Tạng Vương Bồ Tát cử hành, phá thành, pháp sự. Nhưng trước mắt có thể đem sinh hồn đồng hóa mưa dầm cùng với kia tòa khủng bố thịt người thịt chân. Núi bổn chưa cho bọn họ cơ hội tiến hành siêu độ. Chẳng lẽ muốn trực tiếp đấu võ? Không sai. Mao Chân hô to, trước lưu hắn, chờ bên ngoài thiên sư bố trí đạo tràng. Lập đàn làm phép, khai ngũ phương minh lộ. Thỉnh thập phương cứu khổ thiên tôn phóng tường quang. Mưa dầm sẽ bị tường quang tinh lọc. Nhưng có thời hạn, thịt sơn phi, oán khí ngọn nguồn dựa liên tiếp không ngừng mưa dầm mới có thể duy trì bộ dáng kia. Mưa dầm bị tường quang tinh lọc. Các ngươi nhân cơ hội siêu độ, nghe được Mao Chân đáp lại Trần Dương ngừng bước chân. Nhân quán tính sát không được hướng thế hướng bên cạnh cắt một vòng sau nhanh chóng xoay người. Chiều đầu người thịt sơn tiến lên. Đồng thời hô, từng người phân tán khai. Bám trụ hắn, còn lại người từng người phân tán đến 10 cái phương vị. Đối mặt thịt sơn phát hiện hắn thật là che kín đầu người. Vô luận từ phương hướng nào xem đều có thể nhìn thấy quải thành quả nho giống nhau một chuỗi đầu. Người, hi hi ha ha thanh âm chói tai. Những người này đầu chung có nam có nữ. Có tiểu hài tử cũng có lão nhân. Tiểu hài tử giả phát ra trẻ con tiếng khóc. Nữ nhân tắc phát ra hì hì tiêm tiếng cười. Trần Dương đối mặt chính là một chuỗi mấy chục cái nữ nhân đầu xuyến ở bên nhau. Thấy không rõ mặt, bởi vì các nàng mặt đều bị trường tóc ngăn trở. Trần Dương đem trong tay đồng tiền kiếm bẻ ra hình thành roi dài. Ở tiến lên thời điểm né tránh tóc dài công kích, kia xuyến tóc dài đem mặt đất quất roi ra thật sâu vết rách. Có thể tưởng tượng bị đánh vào trên người không chết cũng tàn phế. Trần Dương đạp lên thịt đỉnh núi Lô Thượng hướng lên trên mặt chạy. Bắt lấy công kích lại đây đầu tóc vốn định mượn lực đem chính mình mang lên đi. Đột nhiên lòng bàn tay bị đâm bị thương. Máu tươi đầm đìa, theo bản năng buông ra. Phát hiện tóc dài trường ra rất nhiều sắc bén trường thứ. Giống như lưỡi dao, Trần Dương lòng bàn tay huyết hỗn hợp hắn bản thân âm khí tích nhập phía dưới đầu người trong miệng. Nữ nhân kia đầu nháy mắt bộc phát ra kinh hỉ thét chói tai. Ngay sau đó trở thành sở hữu nữ nhân đầu chỉ huy. Điên cuồng công kích Trần Dương. Cả tòa thịt sơn qua hồi lâu rốt cuộc tiếp thu đến tin tức đồng phát hiện Trần Dương bí mật. Bởi vậy hưng phấn đến phát run. Mọi người đầu khe khẽ nói nhỏ. Hội tụ thành tiếng sấm vang lớn. Cực âm thể chất, được đến hắn. Ngoặc kép, được đến hắn. Không cần âm khí, không cần trói buộc phòng ốc cũng có thể ở dương gian hành tẩu. Bắt được hắn, ngoặc kép, bắt được hắn, được đến hắn, ngoặc kép. Đem hắn bắt lấy, ta muốn từ hắn miệng chui vào đi, ngoặc kép, ta muốn ở tại hắn ngũ tạng lục phủ, ta muốn tới dương gian, thịt trên núi sở hữu quỷ hồn đều đối đùa bỡn mặt khác thiên sư mất đi hứng thú. Phía sau tiếp trước muốn bắt lấy Trần Dương, màu đen tóc dài giống như roi thép, đầu người miệng đột nhiên vươn thật lớn đầu lưỡi thượng mang theo gai ngược, sôi nổi đánh úp về phía Trần Dương. Trần Dương ở thịt trên núi né qua nhảy đi. Đem roi dài gấp thành đồng tiền kiếm chọc tiến trước mặt dùng tóc dài cuốn lấy hắn mắt cá chân. Sau đó ý đồ dùng đầu lưỡi đẩy ra hắn miệng chui vào trong thân thể đầu người. Đầu người phát ra kêu thảm thiết. Bị hắn trực tiếp chém ra tới. Rơi trên mặt đất thực mau bị nhất phía dưới đầu người phân thực. Bên ngoài chờ đợi chúng thiên sư nhìn thấy trên vách tường phù điêu tất cả đều biến mất. Cũng ở giây lát gian bị sương mù dày đặc vây quanh sau lập tức hành động. Bố trí thập phương đạo tràng. Nhiếp Triệu Nguyên Thủy Thật Quang. Cũng khai thông ngũ phương minh lộ nhiếp hồn đại thần. Trong đó liền có tam nguyên trị sự thần hổ Di Kiều nhị đại nguyên soái. Minh Dương mở đường năm đạo tướng quân. Thái Sơn thành hoàng thổ địa. 36 thiên tướng chi nhất nhạc phủ nhiếp phách chu tướng quân từ từ. Chính yếu còn có Bắc Âm Phong Đô đại đế ở đây quản lý trung vạn quỷ. Theo sau thỉnh Thái Ất hóa thập phương cứu khổ thiên tôn phóng tường quang. Xuyên phá vách tường cùng mây đen. Tinh lọc mưa Germany lúc đó đó là vách tường trong ngoài thiên sư cùng lực niệm thánh hào linh âm. Linh âm nơi nơi, phù nguy cứu nạn, siêu độ vong hồn, hóa giải oán khí, đang lúc Trần Dương huyết nhỏ giọt tới, âm khí lôi kéo uổng mạng thành hóa thân trung oán khí. dẫn phát vạn quỷ bạo động là lúc Độ Sóc bỗng nhiên mở mắt ra về phía trước cất bước. Sắp chạm đến mặt tường khi Đạo giáo hiệp hội hội trưởng Trần Thanh Đại kêu trụ hắn. Đại đế, Độ Sóc thân ảnh bỗng nhiên một đốn. Ngừng ở tại chỗ, Trần Thanh Đại, bọn họ phải học được trưởng thành, Độ Sóc bỗng nhiên quay đầu lại. Không giận tự uy, không hề cố kỵ ngoại phóng ra tới khí thế làm Trần Thanh Đại thấy cũng không khỏi nheo mắt. Trong lòng sợ hãi, chỉ hắn là chúng thiên sư sư trưởng. Độ Sóc có thể không để bụng thiên sư giới truyền thừa. Hắn lại không thể. Trần Thanh Đại cường căng xuống dưới. Cực lực chấn định khuyên hắn. Trần Dương thực hảo, ngài đừng chắn hắn lộ, thật lâu sau. Độ Sóc xoay người, thu hồi khiếp người khí thế. Ta có chừng mực. Trần Thanh Đại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại hướng chúng thiên sư tuyên cáo. Có thể bắt đầu rồi, vừa dứt lời. Chúng thiên sư sướng khởi thái thượng động huyền linh bảo cứu khổ bạt tội diệu kinh cùng. Nguyên thủy thiên tôn thuyết phong đô diệt tội kinh. Này hai người toàn vì đạo giáo siêu độ kinh điển. Là đạo tràng pháp sự trung bình niệm sướng linh âm diệu kinh. Trần Dương trên mặt đất lăn mấy cái vòng. Lăn quá mặt đất đều bị chọc ra vô số cửa động ra tới. Mặt đất đột nhiên vươn quỷ thủ ôm lấy hắn tay chân cũng cướp đi hắn pháp khí. Trần Dương không thể động đậy. Ngẩng đầu vọng qua đi. Đầu người thịt sơn cúi người thò qua tới. Mà quỷ thủ còn lại là bóp chặt hắn cằm bẻ ra hắn miệng. Đầu người thịt sơn hưng phấn phát ra thoải mái thanh âm. Tựa hồ tính toán liền như vậy chui vào Trần Dương ngũ tạng lục phủ chung. Thần binh lôi binh như pháp lệnh. Trương Cầu Đạo hét lớn một tiếng. Ngũ lôi linh phù bỏng cháy mặt tiền cửa hiệu thịt sơn một cái mặt bên màu đen tóc dài. Mưa dầm cũng phát bất diệt ngũ lôi linh hỏa làm những cái đó nữ nhân tóc da kinh hoàng kêu to. Làm cho thịt sơn nhất thời vô pháp chuyên tâm chui vào Trần Dương trong miệng. Mao Chân thì tại lúc này bắt lấy Mao Tiểu Doanh tay hỏi hắn. Có thể hay không ngũ lôi chú? Có hay không chu sa? Mao Tiểu Doanh hỗn loạn chung không rõ nguyên do. Ngũ lôi chú sẽ không mang chu sa, Mao Chân lúc này cũng bất chấp có hay không chu sa. Thấy trên tay hắn kiếm gỗ đào. Đem kiếm gỗ đào trên chuôi kiếm tơ hồng kéo xuống tới cột vào Mao Tiểu Doanh ngón giữa thượng. Dựng thẳng lên pháp quyết niệm câu. Sắc, Mao Chân theo sau giảo phá Mao Tiểu Doanh ngón giữa. Lau sạch huyết ở hắn lòng bàn tay lấy kiếm chỉ họa lôi hỏa phù lấy thay thế chu sa lôi hỏa phù. Đông khởi thái sơn lôi, nam khởi hằng sơn lôi. Ngũ lôi tốc phát, cấp tốc nghe lệnh, họa xong sau nói cho hắn. Đây là trưởng tâm lôi. Nhớ kỹ chú ngữ. 500 lôi thần trong tay tồn, hắn ngữ tốc bay nhanh niệm xong chú ngữ. Ngô Phụng lôi tổ cấp tốc nghe lệnh. Sắc, đi. Mao Tiểu Doanh xoay người liền chạy. Hướng tới thịt trên núi nhe răng trợn mắt đầu người. 500 lôi thần trong tay tồn. Cấp tốc nghe lệnh. Sắc, chỉ một thoáng. Thịt trên núi đầu người như bị lôi đạn đánh trúng. Nháy mắt nổ thành dập nát. Theo sau hắn bào chế đúng cách. Ngăn cản đầu người thịt sơn đối Trần Dương công kích. Nhưng hắn chỉ có thể duy trì thực đoàn một đoạn thời gian. Bởi vì trưởng tâm lôi uy lực rất lớn. Người mới học tất nhiên sẽ hao phí rất lớn tinh lực. Đương Mao Tiểu Doanh rốt cuộc vô pháp sử dụng trưởng tâm lôi thời điểm. Hắn liền sẽ toàn thân mệt mỏi vô pháp nhúc nhích. Đồng dạng tình huống ở mặt khác thiên sư trên người phát sinh. Khâu Thịnh Mẫn mạnh mẽ thông linh ngự quỷ. Thường Duyệt từ bên hiệp trợ. Miêu Miêu Sai khiến cổ vương. Liễu Tông vì bảo hộ nàng bị thương không nhẹ. Hồ Anh Nam cùng Thẩm Nhất Hồi đem phía sau lưng yên tâm giao cho đối phương. Kề vai chiến đấu, mà Khấu Tuyên Linh chặt đứt quỷ thủ kéo Trần Dương thoát đi đầu người thịt sơn trước mặt. Khiến hai người tất cả đều trở thành hắn chủ yếu công kích mục tiêu. Miêu Miêu chờ thiên sư công kích với cả tòa thịt sơn mà nói giống như con kiến tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng động tác nhiều cũng náo nhiệt hắn. Vì thế hắn phân ra tinh lực trước giải quyết này đó thiên sư. Thực mau bọn họ đã bị lệ quỷ ác linh dây dưa cắn xé. Không rảnh bận tâm Trần Dương cùng Khấu Tuyên Linh. Trần Dương đang lẩn trốn ra tới thời điểm đem chính mình đồng tiền kiếm nhặt về tới. Lúc này biến hóa trưởng thành tiên. Đem roi dài triền ở bên hông. Tháo xuống trên cổ phong đô đại đế pháp ấn. Kết hợp tâm ấn chấn áp ác quỷ. Khá vậy chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp trụ một nửa ác quỷ. Còn có một nửa ác quỷ như là thận quỷ chi lưu vô pháp chấn áp. Thận quỷ cười ha ha. Ta liền Địa Tạng Vương Bồ Tát đều không sợ hãi. Không nói đến phong đô đại đế pháp ấn. Nếu là phong đô đại đế chạm ta trước mặt, ta còn sợ hắn ba phần. Kẻ hèn pháp ấn trở ngại ta hành động. Lại còn có vạn quỷ nhưng đuổi. Dứt lời, trước mắt thịt sơn mắt thường có thể thấy được sụp đổ. Vô số ác quỷ rời đi thịt sơn bò xuống dưới. Ở bọn họ sau lưng có cùng thịt ruột lôi kéo đến trung gian một viên viên cầu thượng. Một màn này nhìn qua so đầu người thịt sơn còn ghê tởm. Trần Dương thay đổi sắc mặt. Hắn là ở khiêu chiến ghê tởm cực hạn sao? Khấu Tuyên Linh, nhìn xem có thể hay không giết chết kia viên viên cầu, Trần Dương hô to. Mao Tiểu Doanh, Dùng ngươi trưởng tâm lôi oanh kia viên thịt cầu, Mao Tiểu Doanh liền đem cuối cùng trưởng tâm lôi oanh ở thịt cầu trên người. Nhưng chỉ oanh tạc ra tiểu khối thịt, hơn nữa đang ở dần dần phục hồi như cũ. Mao Tiểu Doanh ngã trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Mao Chân chạy nhanh đem hắn kéo đi. Mao Tiểu Doanh suy yếu thỉnh cầu. Đại bá, có thể hay không đem ta cõng lên tới? Mao Chân cự tuyệt. Ta yếu đuối mong manh, Mao Tiểu Doanh đành phải lui mà cầu tiếp theo. Kia có thể hay không đổi thành kéo ta nửa người trên? Đừng kéo nửa người dưới, có thể. Mao Chân cảm thấy chính mình thật là hiền lành đại bá. Trần Dương chém giết những cái đó bỏ lại đây ác quỷ. Đem đồng tiền kiếm ném tiến thịt cầu. Nhưng đồng tiền kiếm cũng bị thịt cầu chậm rãi nuốt vào đi. Trương Cầu Đạo thấy thế. Thu hồi muốn đem trong tay thất tinh kiếm ném văng ra thủ thế. Giết không được thịt cầu, thiên sư sức chiến đấu đã giảm xuống không ít. Miêu Miêu, Khâu Thịnh Mẫn cùng Mao Chân đều hư thoát. Thường Duyệt cùng Liễu Tông cũng từng người bảo hộ Miêu Miêu cùng Khâu Thịnh Mẫn. Hiện tại chỉ còn lại có Trần Dương, Khấu Tuyên Linh, Trương Cầu Đạo cùng với Hồ Anh Nam, Thẩm Nhất Hồi hai người. Chỉ là bọn hắn cũng mau không sức lực. Mao Chân đôi tay nông dân sủy. Đối với năm người hô, lại kiên trì một chút. Căn cứ kinh nghiệm, bên ngoài thiên sư chuẩn bị đầy đủ hết. Thập Phương Thiên Tôn cứu khổ tường quang đem đến. Tin ta, Khấu Tuyên Linh thở sâu. Liễu Tông, ngươi có thể hay không tấu hắn? Liễu Tông đối lập một chút hai bên trước mắt sức chiến đấu. Xin lỗi nói, ta sẽ bị phản sát. Khấu Tuyên Linh thấp chú vài tiếng. Mà Mao Chân cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Toàn thân trên dưới sạch sẽ không dính nửa điểm bụi đất. Cùng chật vật bọn họ so sánh với. Hoàn toàn là hai cái thế giới. Mao Chân đối phía sau hư thoát bọn tiểu bối nói. Khảo nghiệm, đây đều là đối với các ngươi khảo nghiệm mà ni ai. Đừng nằm, ngồi dậy, đều ngồi xếp bằng ngồi dậy. Còn chờ các ngươi sướng tụng Thái Thượng Động Huyền Linh bảo cứu khổ bạt tội diệu kinh cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyết phong đô diệt tội kinh đâu, Miêu Miêu lôi kéo Mao Tiểu Doanh ống. Tay áo, ngươi đại bá bản tính như thế, vẫn là bị áp bách lâu rồi đột nhiên phóng thích thiên tính. Mao Tiểu Doanh, ta ba nói, đại bá thiên tính phóng đãng không kềm chế được, nói ngắn gọn. Đặc biệt thiếu tấu, Trần Dương thở ra khẩu khí. Đối Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo nói, trước bảo hộ ta. Ta lại dùng một lần phong đô đại đế pháp ấn, hai người bảo vệ Trần Dương. Người sau nhanh chóng kết ấn phát huy phong đô đại đế pháp ấn. Kim quang phô hướng bốn phương tám hướng, như nước trên mặt gợn sóng tầng tầng dạng khai. Rất nhiều quỷ hồn lại lần nữa bị trấn áp trụ thân hình. Mà Trần Dương lại hư thoát ngã trên mặt đất thở dốc. Dùng liền nhau hai lần phong đô đại đế pháp ấn cùng tâm ấn. Cơ hồ hao hết hắn thể lực. Thận quỷ cười to, các ngươi giết không được ta. Mà ta giết các ngươi chỉ là vấn đề thời gian, xác thật như hắn theo như lời. Nếu không có Thập Phương Thiên Tôn cứu khổ tường quang tinh lọc mưa dầm trung oán khí nói. Đương Thập Phương Thiên Tôn cứu khổ tường quang đâm thủng hắc ám. Tinh lọc liên miên mưa dầm. Làm hư thoát mọi người đều khôi phục một chút sức lực khi. Vô số quỷ hồn phát ra thống khổ rên rỉ. Thận quỷ sợ hãi thét chói tai. Thịt cầu cũng ở run bần bật. Tựa hồ muốn tìm địa phương trốn tránh. Ngươi khi, cứu khổ thiên tôn, cứu hết thảy tội. Độ hết thải ách, toàn thừa đại đạo lực, lấy đền tội ma tinh. Trần Dương quay đầu lại, nhìn thấy cái kia tuổi trẻ thiếu niên thiên sư thu liễm cả lơ phất phơ thái độ. Ngồi xếp bằng véo pháp quyết, dùng như cũ thanh thúy sạch sẽ thiếu niên âm sướng tụng linh âm ni linh âm ở dễ nghe. Gột rửa tội ác, tinh lọc oán khí, Mao Chân phía sau Miêu Miêu, Mao Tiểu Doanh đám người cũng đều ngồi xếp bằng ngồi dậy. Sướng tụng siêu độ linh âm ni. Trần Dương thu hồi ánh mắt, ngồi xếp bằng ngồi dậy, còn đem trời cao khí. Lấy chế cửu thiên hồn, cứu khổ chư diệu thần, thiện thấy cứu khổ khi chúng thiên sư linh âm hội tụ. Ngoặc kép, quy mệnh quá thượng tôn, có thể tiêu hết thải tội như một cái thanh khê sông nhỏ. Dốc rách dòng nước, giống như nước suối len keng, rào rạt doanh nghĩ, gột rửa thế gian chư ác, làm người trở về nguồn gốc. Tường chiếu sáng diệu toàn bộ uổng mạng thành hóa thân, chiếu sáng lên mỗi cái thiên sư trên mặt thành kính biểu tình. Tuy vết thương chồng chất, sức cùng lực kiệt. Này tế thế chi tâm chân thành tha thiết, đại nghĩa thiệt tình, khiến Thập Phương Thiên Tôn cứu khổ tường quang đem ngoại giới chúng thiên sư nhóm sướng tụng kinh. Văn cũng hội tụ tiến vào, Thập Phương chư thiên tôn, này số như cát bụi, hóa hình Thập Phương giới, phổ tế độ thiên nhân, lanh lảnh linh âm thanh tịnh cùng nhã, tường quang chiếu khắp, chư ác quỷ hóa giải oán khí có thể luân hồi, mà thận quỷ trốn tránh ở thịt cầu phía dưới, thịt cầu ở tường quang chiếu khắp hạ vỡ ra, theo sau vỡ thành bột phấn. Chỉ còn lại có một hạt bụi sắc oán khí chìm vào dưới nền đất. Chỉ đợi sau thức tỉnh ngày. Thận quỷ không chỗ tránh được. Nhân làm nhiều việc ác phản bị chém giết. Trần Dương ở linh âm doanh nhĩ trong tiếng mở mắt ra. Trong lòng có điều hiểu được. Thế nhưng cảm mà ngộ đạo, ẩn ẩn chạm đến nói ngạch cửa. Cái gì gọi là nói? Cái gì gọi là pháp? Đạo pháp tự nhiên, tự tại bản tâm ân y. Cái gì gọi là thiên sư? Tiến tắc thủ núi sông, lui tắc an tiểu gia, tế thế cứu dân, thủ vững bản tâm, tức vì thiên sư chi đạo. Hết chương.